Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, ta kêu Sở Yên vui. Tiểu giải tội bảy kinh tám mạch toàn bộ bị độc tố ăn mòn. Muốn đem nàng trong cơ thể độc tố bài xuất ra, thực không dễ dàng, chính là trước mắt chỉ có thể chờ tiểu giải tội tỉnh lại. Làm nàng ngâm ở linh truyền thủy. Nàng trong thân thể độc tố đều không phải là một loại, mà là rất nhiều loại, cần thiết giống nhau giải độc. Ai như vậy ác độc, cư nhiên đối hai tử hạ như thế nhiều độc, này đó độc sẽ không nháy mắt muốn hai tử mệnh, chính là có thể đem hai tử là kinh mạch chậm rãi ăn mòn. Không chỉ có không thể tu luyện, theo tuổi tăng trưởng, liền muốn thừa nhận phi người thống khổ, vạn kiến vệ tâm, đau đớn muốn chết. Hảo ngoan độc thủ đoạn, làm nghề y như thế nhiều năm, kỳ kỳ quái quái sự tình không thấy được không ít, bất quá một cái hai tử bị người hạ như thế nhiều độc. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, này cũng thuyết minh, Lạc gia cũng thực không bình tĩnh. Lâm Vân Tịch lại lấy ra một lọ hồng tinh linh dịch đút cho tiểu giải tội ăn. Thời gian vừa đến, nàng đem thiên phách thần châm thu hồi tới, tiểu giải tội lại khôi phục đều đều hô hấp. Lâm Vân Tịch dương môi cười, ngày mai nàng nhất định có thể tỉnh lại, các ngươi có thể vào được. Lâm Vân Tịch hô, Lạc Thiên Kình cùng Mạc Văn Quân bước nhanh đi vào tới, cùng nhau tiến vào còn có phía trước đi kêu Lâm Vân Tịch bài thi nữ tử. Lạc Thiên Tím, Tuyết Nhi, Mạc Văn Quân nhìn nữ nhi lại khôi phục bình tĩnh. Một lòng rốt cuộc hạ xuống, nhìn nữ nhi chịu tra tấn. Nàng tâm như đao cát, mấy năm gần đây. Nữ nhi thân mình vẫn luôn bị độc ăn mòn, các nàng thế nhưng không biết, nếu không phải lần này mang Tuyết Nhi ra tới chơi, còn không biết muốn cái thời điểm mới có thể phát hiện nàng trong thân thể có độc tố đâu. Tiểu giải tội tạm thời không có việc gì, chờ nàng tỉnh, ở tới kêu ta, còn có, đừng làm nàng ăn linh cá, ăn ít thịt hải sản loại, nơi này có vài cọng dược liệu. Cho nàng hầm linh thịt bò ăn, Lâm Vân Tịch nói xong. Trong tay xuất hiện một gốc cây bát giai huyết tham, đây là lần trước trên mặt đất tam trọng cảnh hái. Hiện tại vừa lúc có thể phái thượng công dụng đa tạ Nam Cung cô nương. Mạc Văn Quân cười nói từ Lâm Vân Tịch trong tay tiếp nhận huyết tham. Nàng cúi đầu nhìn toàn thân huyết hồng huyết tham, là rất khó tìm được bát giai huyết tham, như thế quý trọng dược liệu. Phi người bình thường có thể có được. Mạc Văn Quân ngước mắt, thần sắc nghiêm túc nhìn Lâm Vân Tịch, mang theo thật sâu nghiên cứu, trong lòng suy đoán thân phận của nàng. Đột nhiên, Lâm Vân Tịch trên người mang theo băng tinh trắng tinh vảy áo, khiến cho Mạc Văn Quân chú ý, nàng cẩn thận phân biệt một chút, đáy mắt chấn động, kinh thanh hỏi, cô nương trên người xuyên chính là băng ngọc linh y. Ân, Lâm Vân Tịch chậm rãi gật đầu. Này thiên hạ người là băng ngọc linh y người rất nhiều. Tại đây biển rộng đi, vẫn như cũ thực nhiệt, nghênh diện thổi tới phong đều là nhiệt, vẫn là này băng ngọc linh y nổi lên rất lớn tác dụng. Làm nàng không cần chịu khốc nhiệt chi khổ. Lạc Thiên Kình cùng Lạc Thiên Tím vừa nghe, cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch trên người băng ngọc linh y, đặc biệt là Lạc Thiên Tím. Ánh mắt nóng cháy nhìn Lâm Vân Tịch trên người băng ngọc linh y. Một nữ nhân, cả đời có thể có một kiện băng ngọc linh y. Vậy không có sống uổng phí một đời, Nam Cung cô nương là hải ngoại năm đại lục chung người sao? Mạc Văn Quân lại hỏi, đối Lâm Vân Tịch thân phận rất tò mò, Lâm Vân Tịch mắt phượng lóe lóe. Nhìn về phía Mạc Văn Quân phương hướng, không chút để ý mở miệng, người rất muốn biết ta thân phận. Mạc Văn Quân xinh đẹp dung nhan thượng hiện lên một tia xấu hổ. Nàng cười gật gật đầu, nàng rất muốn biết thân phận của nàng, giống nàng như vậy sẽ kinh làm người thiên dung mạo, nếu là Bích Hải đại lục người, danh khí sẽ rất lớn, nàng mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ nhớ tới một câu tới, phương Bắc có giai nhân, một cố khuynh thành, tái cố khuynh nhân quốc. Qua mấy ngày các ngươi liền sẽ biết đến, Lâm Vân Tịch nói xong. Chậm rãi đi ra ngoài, ba người nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng. Thật lâu vô pháp hoàn hồn, Thiên Kình, ngươi cho rằng, các nàng sẽ là cái nào đại lục. Mạc Văn Quân nhìn chính mình phu quân, nàng vẫn cứ rất tò mò, Lạc Thiên Kình ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Nói, Văn Quân, nếu Nam Cung cô nương nói, qua mấy ngày chúng ta liền biết, chúng ta đây liền đang đợi mấy ngày đi, đoán được kết quả, không nhất định liền chuẩn. Mạc Văn Quân thất vọng gật gật đầu, hướng giường biên đi đến, đem một bên chậu nước khăn ướt vắt khô, vì nữ nhi lau mồ hôi, lúc này đây nàng nhất thời xúc động. Mang theo nữ nhi ra tới chơi, không nghĩ tới có thể nhờ họa được phúc, gió nhẹ ấm áp, trời xanh không mây, xanh lam như ngọc nước biển giống như bình kính, nhu phong thổi quét, bích ba nhộn nhạo, tầng tầng lớp lớp tế dâng lên khởi. Dưới ánh mặt trời lập lòe bạc vụ lóa mắt quang mang. Lệnh người không kịp nhìn, Lâm Vân Tịch hướng đầu thuyền đi đến. Nghênh diện quất vào mặt mà đến phong, mang theo sóng nhiệt, đến qua tháng 6, hôm nay mới có thể dần dần chuyển lạnh, Lâm Vân Tịch tươi sáng cười. Không biết Diệp hiện tại như thế nào? Giờ phút này hắn dù cho không cam lòng, lại có thể như thế nào? Bất quá Lâm Vân Tịch tưởng tượng đến về sau. Việt Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng mây đen mù sương, chờ sinh tử cổ giải về sau, hắn nhất định sẽ trả thù hôm nay sự tình, tỷ tỷ cũng là ra tới thông khí sao. Lâm Vân Tịch bên trái, đột nhiên vang lên mỉm cười thanh âm, một người thân xuyên màu hồng phấn váy áo nữ nhân, ngũ quan thanh tú, linh động khả nhân, chậm rãi đi hướng Lâm Vân Tịch, cổ tay trắng nõn thượng mang theo một vòng màu bạc tiểu lục lạc. Càng thêm sấn đến một đôi nhu đề nhỏ dài trắng nõn. Theo nàng nhất cử nhất động, dễ nghe êm tai tiếng chuông chậm rãi lọt vào tai, màu hồng nhạt dải lụa hệ ở bên hông, bằng thêm một phân kiểu Mỹ nhu nhược ngươi là ai? Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ hỏi, lục lạc thanh âm thực độc đáo, hình như có một loại có thể làm người bị lạc tâm trí cảm giác. Tỷ tỷ, ta kêu Sở Yên Vui. Bích Hải Đại Lục Sở Vương Phủ Tiểu Quận Chúa, lần này cùng Lạc Đại Ca bọn họ cùng nhau ra tới du ngoạn, Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau. Biểu tình bình đạm, nàng bên môi hiện lên một tia quỷ dị tươi cười, này thật đúng là có duyên, Sở Vương Phủ người, còn không phải là mẫu thân nhà mẹ đẻ người sao? Thật đúng là xảo đến làm nàng trong lòng đều có chút giật mình, một ngày bên trong. Gặp hai cái mẫu thân gia hậu nhân. Mẫu thân người nhà nàng không phải rất rõ ràng, nhưng là mẫu phi có 8 ca ca, cũng chỉ có nàng một cái muội muội. Lạc gia gia tộc phi thường khổng lồ, liền dòng chính, liền có 8 huynh đệ, một cái muội muội, mẫu phi cũng nhiều năm chưa đi trở về, chỉ là mỗi năm phái người đưa chút lễ vật hồi dòng chính đi, mẫu phi các ca ca. Nếu cùng mẫu phi giống nhau đều còn sống. Năm ấy tuổi cũng không nhỏ, kia Lạc Thiên Kình cũng không biết là đệ mấy bối người. Đối với tiểu giải tội, nàng tuyệt đối là nãi nãi cấp bậc tỷ tỷ. Các ngươi đây là muốn đi cái gì địa phương? Nhìn Lâm Vân Tịch không nói lời nào. Sở Yên Vui lại hỏi, đi Bích Hải Đại Lục. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà trả lời, Sở Yên Vui cũng không thèm để ý. Nàng mặt mang thẹn thùng hỏi. Kia tỷ thì cùng vừa rồi vị kia bài thi công tử là cái gì quan hệ? Lâm Vân Tịch trong lòng ha hả cười. Không cần phải nói, nàng hỏi nhất định là Diệp. Diệp Tuấn giật vô song, ở đâu đều có thể giống vàng giống nhau lấp lánh sáng lên. Nháy mắt hạ gục mọi người, gió mát phất mặt, Lâm Vân Tịch tóc đen phi dương. Gì thế mà độc lập nàng vân đạm phong khinh mà trả lời. Là phu quân của ta. Sở Yên Vui vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, bọn họ thế nhưng là phu thê quan hệ. Hết chương.